Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 978, xem nhà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên về phòng mình. Trong phòng quả nhiên đã rất ấm áp. Xem ra những người này đều biết cô nhất định sẽ quay lại ở. Thẩm Nghiên thay tã cho Tuế Tuế, lau người cho con bé, sau đó tự mình rửa mặt qua loa. Thẩm Hoa Hoa mấy người nghe thấy tiếng động cũng đến, giúp Thẩm Nghiên trông con, để cô đi tắm, đợi đến khi Thẩm Nghiên tắm xong đi ra. Mấy người này đã dỗ con bé ngủ rồi, sau đó kéo cô kể chuyện mấy người buổi chiều đã đi đâu chơi. Tuy là mùa đông, nhưng những nơi nên đi dạo quanh đây cũng đã đi dạo hết rồi. Hơn nữa mấy người cũng đã quen thuộc với nơi này. Tiểu Nghiên, em không biết đâu, ra ngoài đường thật sự là xe đạp ở khắp nơi. Còn có áo khoác bông người Bắc Kinh mặc, nhìn cũng khác với bên mình. Trông rất phong cách, Thẩm Nghiên bật cười, xem ra buổi chiều các chị đi dạo không ít nơi nhỉ. Không thấy mệt sao, hì hì. Không phải là muốn tìm hiểu thêm về Bắc Kinh sao? Đúng rồi, ngày mai chúng ta định đi leo Vạn Lý Trường Thành. Em có đi không? Thẩm Nghiên cũng muốn đi. Nhưng leo trèo vất vả như vậy, con bé dễ bị ốm, nên vẫn từ chối. Dù sao Bùi Nhất Minh đã nói sẽ đi xem nhà. Vẫn nên giải quyết xong chuyện nhà cửa trước đã. Được, vậy ngày mai chỉ có mấy chị em chị đi. Về rồi thấy đồ ăn ngon sẽ mua cho em. Ok, mấy người nói chuyện một lúc, rồi mới phấn khích ra về. Thẩm Nghiên mệt cả ngày rồi, cũng định đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mấy người định đi leo Vạn Lý Trường Thành đã dậy từ sớm. Thẩm Nghiên thì ôm Tuế Tuế ngủ nướng thêm một lúc mới dậy. Ăn sáng xong, vừa hay Bùi Nhất Minh đến, Cố Kiệt mấy người cũng đến. Diệu Diệu thần kỳ mấy người cùng xuất hiện ở khu nhà nhỏ. Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên. Mọi người đều đến rồi à? Mau vào nhà ngồi đi. Chị dâu, bọn em không ngồi đâu. Chúng ta đi xem nhà trước đi. Bọn em đã tìm được mấy chỗ ở gần trường. Được, vậy để em đưa Tuế Tuế đến chỗ ông nội trước đã. Mấy người đi theo Thẩm Nghiên đưa con bé đến chỗ ông cụ. Ông cụ cầu còn không được, vui vẻ bảo Thẩm Nghiên yên tâm đi xem nhà. Sau đó Bùi Nhất Minh lái xe đưa Thẩm Nghiên đến gần Thanh Hoa. Phải nói rằng, lúc này nơi này vẫn chưa phồn hoa như đời sau. Hơn nữa vị trí cũng thật sự hẻo lánh hơn nhiều. Nơi này thuộc vùng ngoại ô phía Tây. Nhà cửa xung quanh còn cũ nát hơn cả khu Thẩm Nghiên đang ở. Cơ bản đều là nhà cấp 4. Nếu muốn tìm nhà riêng sân riêng, thì nơi này thật sự rất thích hợp. Chỉ là nhà ở đây thật sự quá cũ nát. Mấy người đến nơi, vừa xuống xe đã thấy một người đàn ông gầy gò như khỉ đứng đợi bên cạnh. Vừa nhìn thấy Bùi Nhất Minh, liền nhiệt tình tiến lên đón. Anh đến rồi, bây giờ em dẫn anh đi xem nhà. Ở ngay gần đây thôi. Người đàn ông này trông có vẻ chưa đến 20 tuổi. Nhưng trên mặt đã có vài phần từng trải, gặp ai cũng cười, nhìn thì nhiệt tình nhưng không hề nịnh nọt. Lúc xuống xe Thẩm Nghiên không khỏi liếc nhìn anh ta. Bùi Nhất Minh giới thiệu sơ qua cho hai người. Chị dâu, đây là anh em của em. Hầu Tuấn, chị cứ gọi cậu ấy là khỉ là được. Đây là chị dâu của em. Thẩm Nghiên, là chị dâu ruột đấy. Cậu không được lừa chị dâu. Nhất định rồi. Em sao có thể lừa chị dâu được chứ? Hầu Tuấn cười hì hì, rồi nhìn Thẩm Nghiên cười nói. Chị dâu, chị cứ yên tâm giao cho em. Nhất định không lừa chị. Nhà cửa ở đây không nói gì khác. Ít nhất là lý lịch trong sạch. Chị ở vào đó đảm bảo không có nhiều chuyện lằng nhằng. Cách chương.